sự chết của chúng sinh. Tất cả mọi chúng sinh trong ba giới bốn loài đều phải chết. Sự chết có bốn trường hợp. Một, chết vì hết tuổi thọ. Hai, chết vì mãn nghiệp hỗ trợ. Ba, chết vì hết tuổi thọ và mãn nghiệp hỗ trợ. Bốn, chết vì tai nạn, tức chưa hết tuổi thọ cũng chưa mãn nghiệp hỗ trợ. Người có phước thiện tránh được tai nạn. Không đề cập đến ba trường hợp chết trên, mà chỉ đề cập đến trường hợp thứ tư, chết vì tai nạn, tức chưa hết tuổi thọ cũng chưa mãn nghiệp hỗ trợ. Người có phước thiện hộ trì có thể thoát khỏi mọi tai nạn một cách mầu nhiệm tự nhiên, ngoài khả năng của người ấy. Dù người khác có tác ý trong ác tâm cũng không thể giết được người có phước thiện, nhờ phước thiện hộ mạng người ấy. Như trường hợp phú hộ Gosaka, Đức Phật ngụ tại ngôi chùa Gositarama trong nước Kosambi, Ngài thuyết giảng tích Samavati Vathu. Trong tích này có đề cập đến cuộc đời ông phú hộ Gosaka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, vùng Ankakapa xảy ra tai nạn đói khát và bệnh dịch làm nhiều người chết. Người chồng tên Cô Tú Há Lý Cá dẫn người vợ tên Kali bồng đứa con nhỏ đi đến nước Kosambi để lánh nạn. Hai vợ chồng đi đường đồ ăn uống đã cạn hết, bệnh đói khát làm rã rời tay chân, bồng đứa con cũng không nổi nữa. Người chồng bàn với vợ rằng: "Này em, vợ chồng chúng ta còn sống, hy vọng sẽ có con nữa. Bỏ đứa con này, chúng ta đi thôi." Người mẹ thương yêu con không đành bỏ con khi nó đang còn sống. Hai vợ chồng đồng ý thay phiên nhau bồng đứa con, mỗi người đi một đoạn đường. Sự đói khát lại càng làm bủn rủn tay chân. Người chồng lại bàn tính giúp vợ bỏ đứa con. Người vợ vẫn một mực năn nỉ chồng đừng bỏ đứa con. Đứa con nhỏ được trao từ tay chồng sang tay vợ, rồi trao từ tay vợ sang tay chồng, làm cho đứa trẻ như ngất xỉu trên tay người cha. Người cha biết đứa con mệt ngủ thiếp đi, nên đặt nó nằm trên đống lá cây khô, ở dưới bóng mát gốc cây, rồi bỏ đi theo vợ ở phía trước. Người vợ nhìn lại không thấy đứa con, bèn hỏi: "Này anh, con của chúng ta đâu rồi?" "Này em, anh để con nằm dưới bóng mát ở gốc cây kia rồi." Người vợ khóc lóc van xin chồng bồng đứa con lại cho mình. Người chồng trở lại bồng đứa con thì đứa con đã chết. Hai vợ chồng tiếp tục đi đến một vùng, gặp một gia đình nuôi bò. Hôm ấy, gia đình nuôi bò làm lễ cầu an cho bò. Hằng ngày, ông chủ thỉnh Đức Phật độc giác đến độ Phật thực. Đặc biệt hôm ấy là ngày lễ cầu an, nên người nuôi bò nấu cơm sữa bò nhiều. Người chủ nhà nhìn thấy hai vợ chồng đói khát từ nơi xa đến, nên tiếp đãi rất tử tế và cho hai phần cơm sữa bò. Người vợ nói với chồng: "Này anh còn sống thì em sống được an lạc. Đã 7 ngày qua anh chịu đói khát nhiều, anh nên dùng thêm một phần cơm sữa bò của em cho đủ no." Người vợ nhường một phần cơm của mình thêm cho người chồng ăn đủ no, còn người vợ chỉ dùng một ít cơm với bơ còn lại mà thôi. Người chồng chịu đói khát suốt 7 ngày qua, nay gặp món cơm sữa bơ ngon miệng nên ăn no. Nhìn thấy người chủ nhà cho con chó cái nằm dưới ghế ăn cơm sữa bơ, người ấy ngồi nghĩ rằng: "Con chó này có quả phước tốt thật, được ăn những đồ ăn ngon lành đến thế." Đêm hôm ấy, người chồng ăn vật thực no, không tiêu hóa được nên bị chết. Khi sắp chết, nhớ tưởng đến con chó, nên sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh vào bụng con chó cái của chủ nhà. Người vợ lo làm lễ quả táng cho chồng xong, xin ở lại làm công trong nhà người chủ nuôi bò ấy. Người quá phụ làm công được một ít gạo, nấu cơm để bát cúng dường Đức Phật độc giác, rồi bạch rằng: "Kính bạch Ngài, cầu xin phước thiện này được thành tựu đến người chồng của con vừa qua đời. Người quá phụ suy nghĩ rằng, ta nên ở lại làm công nơi này, hằng ngày Đức Phật độc giác ngự đến đây khất thực, dù có ít thì ta cúng dường ít đến Ngài, dù không có thì ta có cơ hội đảnh lễ Ngài, phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài, ta vẫn có được phước thiện. Mấy tháng sau, con chó mẹ sinh ra một con chó đực khôn ngoan dễ thương. Người chủ nuôi con chó con bằng sữa bò, nên chó con mau lớn khôn. Mỗi khi Đức Phật độc giác độ vật thực xong, phần còn thừa, Đức Phật cho con chó ăn phần vật thực ấy. Cho nên, con chó rất kính yêu Đức Phật độc giác. Mỗi ngày, nó đi theo người chủ đến hầu Đức Phật độc giác. Trên đường đi, đến nơi rừng cây rậm rạp, e sợ có thú dữ rình mồi. Người chủ lên tiếng xù xù ba lần. Nếu có thú dữ, thì chúng lánh đi nơi khác. Một hôm, người chủ bạch giới Đức Phật độc giác rằng, kính bạch Ngài, ngày nào con không có cơ hội đến kính thỉnh Ngài được, con sẽ cho con chó này đến kính thỉnh Ngài đến nhà con. Từ đó trở về sau, khi nào người chủ nhà không có cơ hội đến hầu Đức Phật độc giác được, thì người chủ sẽ bảo con chó rằng, này con hãy đến kính thỉnh Đức Phật độc giác nhé con. Nghe xong, con chó liền vẫy đuôi chạy thẳng đến cốc của Đức Phật độc giác. Trên đường đi, đến nơi rừng cây rậm rạp, chó phát tiếng sủa ba tiếng để cho thú dữ lánh đi nơi khác. Con chó chạy đến cốc lá của Đức Phật độc giác. Nhẹ nhàng đến trước cửa, nằm mọp xuống, ngẩng đầu sủa ba tiếng để báo tin cho Đức Phật độc giác biết, rồi nằm im lặng chờ Đức Phật độc giác đi ra. Con chó đi đằng trước dẫn đường. Đức Phật độc giác đi theo đường về nhà. Nó rất kính yêu Đức Phật độc giác. Về sau, bộ y của Đức Phật độc giác cũ quá. Người chủ kính dâng cúng dường vải mai y đến Đức Phật độc giác. Công việc mai y một người làm rất khó, nên Đức Phật độc giác nói với người chủ rằng, này thí chủ, công việc mai y làm một mình không thuận tiện, cho nên Như Lai phải tìm bạn đồng phạm hạnh cùng giúp mai y. Người chủ bạch rằng, kính bạch Ngài, kính thỉnh Ngài đi mai y xong, còn kính thỉnh Ngài trở lại. Con chó đứng nghe Đức Phật độc giác và người chủ nói chuyện với nhau. Tại nơi ấy, Đức Phật độc giác dùng phép thần thông bay lên hư không, hướng về núi Canh Thá Ma Đa Ná. Con chó đứng nhìn theo Đức Phật độc giác bay lên hư không và sủa theo với tất cả tấm lòng kính yêu Đức Phật độc giác. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Đức Phật độc giác nữa, con chó chết ngay tại nơi ấy. Con chó chết với đại thiện tâm kính yêu vô hạn nơi Đức Phật độc giác, nên sau khi con chó chết, đại thiện nghiệp cung kính ấy cho quả tái sinh làm vị thiên nam trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có 1000 thiên nữ hầu hạ, hưởng mọi sự an lạc ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên ấy. Khi thiên nam này nói nhỏ bên tai vị chư thiên nào, thì tiếng nói ấy vang xa đến 16 do tuần, một do tuần khoảng 20 km. Nếu thiên nam này nói bình thường, tiếng nói vang rộng xa đến 10.000 do tuần. Cho nên, vị thiên nam này có tên là Gosaka Devabutta, thiên nam có giọng nói vang. Đó là quả của phước thiện kiếp chó sủa với tấm lòng kính yêu vô hạn đối với Đức Phật độc giác. Vị thiên nam Gosaka hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Vị thiên nam Gosaka say mê trong đối tượng ngũ dục, quên dùng vật thực, thể xác không thể duy trì được, nên chết từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đại thiện nghiệp của kiếp trước cho quả tái sinh đầu thai vào lòng một kỹ nữ xinh đẹp ở kinh thành Kosambi. Cuộc đời Gosaka có phước thoát chết 7 lần. 1. Trẻ sơ sinh Gosaka bị bỏ trong đống rác. Ngày Gosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ gái rằng, Này con, bé trai hay bé gái? Người tớ gái thưa rằng, thưa bà, bé trai ạ. Người kỹ nữ bảo người tớ gái đem đứa bé trai ấy bỏ nơi đống rác. Vì kỹ nữ chỉ nuôi con gái, không nuôi con trai, bởi vì con trai không kế nghiệp nghề kỹ nữ được. Đứa bé trai sơ sinh bị bỏ nơi đống rác, các bầy quạ, diều, chó vây quanh đứa bé mà không con nào dám vào ăn thịt. Đó là quả của đại thiện nghiệp kiếp chó sủa với tấm lòng kính yêu vô hạn đối với Đức Phật độc giác. Khi ấy, một người thấy các bầy quạ, diều, chó vây quanh đống rác, liền đi lại xem có gì lạ thường, thì thấy một đứa bé trai. Người ấy vui mừng hớn hở, bồng đứa bé như đứa con của mình, sung sướng kêu lên rằng, ta được đứa con trai. Rồi người ấy bồng đứa bé về nhà nuôi nấng tử tế. 2. Bé Gosaka bỏ trước cổng chuồng bò. Khi ấy, phú hộ kinh thành Kosambi đi đến chầu đức vua. Giữa đường gặp vị quân sư nhà vua, chuyên môn xem sao trên hư không mà đoán số. Ông phú hộ hỏi vị quan rằng, thưa vị quân sư, hôm nay có điều lành dữ thế nào? Vị quân sư thưa, hôm nay đức vua và triều đình, hoàng gia cho đến thần dân thiên hạ đều bình an và có một điều lành. Đặc biệt, đứa bé nào sinh ra đời ngày hôm nay, về sau nó sẽ trở thành một phú hộ nước Kosambi này. Nghe nói như vậy, ông phú hộ có phu nhân đang mang thai, già ngày già tháng rồi. Nên ông phú hộ sai bảo gia nhân trở về nhà xem phu nhân của mình đã sinh hay chưa, rồi trở lại báo tin cho ông biết. Gia nhân báo tin cho ông phú hộ biết rằng bà phú hộ chưa sinh. Ông phú hộ đến chầu đức vua xong, vội vàng trở về nhà, gọi người tớ gái thân tín tên Ca Lý và trao cho 1.000 đồng cá ha pa ná, tiền Ấn Độ thời xưa, để bà đi tìm kiếm trong kinh thành có đứa bé nào sinh trong ngày, thì bà trao cho họ số tiền 1.000 đồng cá ha pa ná ấy, rồi bồng đứa bé về. Bà Ca Lý đi hỏi thăm tìm hỏi khắp nơi, lần lượt đến nhà một người, nhìn thấy có đứa bé, bèn hỏi người nhà ngày sinh của đứa bé ấy. Người nhà bảo đứa bé vừa mới sinh trong ngày. Bà Ca Lý trao cho người chủ nhà 1.000 đồng cá ha pa ná, rồi bồng đứa bé về cho ông phú hộ. Ông phú hộ nghĩ rằng, nếu phu nhân của ta sinh con gái, ta sẽ cho con gái của ta làm vợ nó, rồi cho nó tước vị phú hộ. Nếu phu nhân ta sinh con trai, thì ta sẽ giết nó chết. Ông phú hộ bảo người nuôi nấng săn sóc đứa bé ở trong nhà. Vài ngày sau, phu nhân của phú hộ sinh con trai, nên ông phú hộ tính kế giết đứa bé này để con mình lớn lên được tước phú hộ. Ông phú hộ gọi bà Ca Lý đến sai bảo rằng, này Ca Lý, sáng sớm mai bà hãy bồng đứa bé Gosaka này bỏ trước cổng chuồng bò, để khi bò ra sẽ đạp chết đứa bé này. Bà đứng xem đứa bé chết hay sống thế nào rồi về trình cho ta biết. Bà Ca Lý làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé Gosaka bỏ trước cửa cổng chuồng bò. Người chăn bò mở cổng, thường ngày con bò đầu đàn đi ra sau chót, nhưng hôm ấy nó đi ra trước, bốn chân đứng như bốn trụ cột, đứa bé nằm ở giữa, đàn bò hàng trăm con lấn hai bên sườn con bò đầu đàn đi ra. Người chăn bò thấy điều lạ thường, nghĩ rằng, con bò đầu đàn này hàng ngày đi ra sau cùng, hôm nay ra trước đứng yên một chỗ, có chuyện gì lạ vậy? Đến xem thấy đứa bé đang nằm giữa bốn chân con bò đầu đàn, người chăn bò vui mừng sung sướng, bồng đứa bé kêu lên rằng, ta được đứa con trai, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi dưỡng tử tế. Bà Ca Lý trở về trình cho ông phú hộ biết tất cả sự việc đã xảy ra. Ông phú hộ liền trao cho bà 1.000 đồng cá ha pa ná, bảo bà đưa cho người chăn bò và bồng đứa bé trở về. 3. Bé Gosaka bị bỏ trên đường. Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kali rồi sai bảo rằng: "Này Kali, sáng sớm ngày mai sẽ có đoàn xe bò 500 chiếc chở hàng hóa đi bán. Bà bồng đứa bé Gosaka này đặt nằm ngang trên đường để cho bò đạp chết hoặc xe cán nó chết. Bà đứng đó theo dõi nó sống chết thế nào rồi về trình cho ta biết." Bà Kali làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé Gosaka đặt nằm ngang trên đường. Khi ấy, người trưởng đoàn xe đi trước. Khi đi đến gần chỗ đứa bé nằm, con bò đứng sững lại, không chịu bước tới trước. Dù người trưởng đoàn la bảo thế nào, hai con bò vẫn không chịu bước, chỉ đứng sừng sững tại một chỗ. Chờ đến gần sáng, người trưởng đoàn nghĩ rằng: "Tại sao hai con bò này lại đứng sừng sững như vậy?" Người trưởng đoàn bước xuống xe, xem đường, nhìn thấy đứa bé nằm ngang trên đường. Người trưởng đoàn vui mừng sung sướng kêu lên rằng: "Ta được đứa con trai!" Rồi bồng đứa bé về nhà nuôi dưỡng tử tế. Bà Kali về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú hộ nghe. Ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 đồng, cá ha pa ná, bảo bà đưa cho người trưởng đoàn xe, rồi bồng đứa bé trở về. 4. Bé Gosaka bị bỏ nơi nghĩa địa. Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kali, rồi sai bảo rằng: "Này Kali, bà bồng đứa bé Gosaka này bỏ nơi nghĩa địa cho nằm giữa bụi cây để cho chó rừng, quạ, diều ăn thịt hoặc các hàng phi nhân giết hại nó chết. Bà xem xét nó sống chết thế nào, về trình cho ta biết." Bà Kali làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé Gosaka bỏ nơi nghĩa địa cho nằm giữa bụi cây. Bà đứng ở một nơi theo dõi xem xét. Bầy quạ, diều, chó rừng, phi nhân, vân vân, con nào dám đến gần đứa bé vì đại thiện nghiệp của đứa bé trong tiền kiếp hộ mạng nó. Khi ấy, người chăn dê thả đàn dê vào nghĩa địa ăn lá cây. Một con dê mẹ đi ăn vào giữa bụi cây, nhìn thấy đứa bé, dê mẹ quỳ gối xuống để cho đứa bé bú sữa. Người chăn dê la, bảo dê mẹ không chịu ra, nên đi vào bụi cây đuổi dê mẹ, thì nhìn thấy dê mẹ đang quỳ cối cho đứa bé bú sữa. Người chăn dê sung sướng vui mừng kêu lên rằng: "Ta được đứa con trai!" Rồi bồng đứa bé về nhà nuôi dưỡng tử tế. Bà Kali trở về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú hộ nghe. Ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 đồng cá ha pa ná, bảo bà đưa cho người chăn dê rồi bồng đứa bé về. 5. Bé Gosaka bị ném xuống hố sâu. Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kali rồi sai bảo rằng: "Này Kali, bà bồng đứa bé Gosaka này lên đỉnh núi nơi ném bọn cướp, rồi ném đứa trẻ xuống hố sâu để thân hình nó đụng vào đá tan xương nát thịt rơi xuống đất. Bà theo dõi xem xét nó sống chết thế nào, về trình cho ta biết." Bà Kali làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé Gosaka lên đỉnh núi, rồi ném đứa bé xuống hố sâu. Đứa bé rơi xuống nằm trên bụi tre, có dây tơ hồng chằng chịt như nằm trên tấm thảm làm bằng lông thú êm ấm. Hôm ấy, người thợ đan tre và đứa con lên núi đốn tre. Khi đốn cây tre xong, lôi cây tre ra, làm cho bụi cây rung chuyển, đứa trẻ phát ra tiếng giống như tiếng khóc của một đứa bé. Người thợ đi vòng quanh, khi nhìn lên bụi tre, thấy đứa bé nằm trên ấy, người thợ sung sướng kêu lên rằng: "Ta được đứa con trai!" Rồi bồng đứa bé về nhà nuôi dưỡng tử tế. Bà Kali trở về trình lại sự việc xảy ra cho ông phú hộ nghe. Ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 đồng cá ha pa ná, bảo bà đưa cho người thợ đan tre, rồi bồng đứa bé về.